bảo vật của buổi đấu giá, bởi vì kẻ đang ẩn mình trong không gian sâu thẳm này, trong lòng đang ôm một vật được bọc trong vải đen. Có lẽ chính là món đồ tốt vừa lấy được từ buổi đấu giá. Có thể khiến nhiều siêu cấp cao thủ của buổi đấu giá phải ra tay truy sát như vậy, chứng tỏ món đồ mà hai tên tặc tử này trộm được chắc chắn vô cùng phi thường. Nếu không sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vù, Diệp Phong lúc này ánh mắt khẽ động, cũng vận chuyển sức mạnh hư không, nhảy vào không gian sâu thẳm, theo dấu người áo đen thứ hai. Hắn thấy người này lần quần trong thành mà không đi ra ngoài, bởi vì đồng bọn của nàng, người áo đen thứ nhất, đã dụ toàn bộ cao thủ của buổi đấu giá ra ngoài thành rồi. Vì vậy, người áo đen thứ hai này ở trong thành tự nhiên là vô cùng an toàn. Diệp Phong thấy nàng ẩn mình trong không gian sâu thẳm, đi lòng vòng rồi đến một con hẻm tối tăm trong thành. Nơi này không một bóng người, yên tĩnh vô cùng, căn bản không ai phát hiện ra tên tặc tử thực sự mang theo bảo vật thật đang ở đây. Lúc này, người áo đen thứ hai đến con hẻm, đầu tiên là nuốt một viên đan dược chữa thương, sau đó không kịp chờ đợi mà giật tấm vải đen trong lòng ra. Ngay sau đó, một chiếc hộp thờ quý giá hiện ra, hộp thờ này được đúc bằng kim loại màu bạc, xung quanh được điêu khắc 9 con rồng vàng, mỗi con rồng đều trông sống động như thật. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡi mây đạp gió, bay lên trời cao. Cửu Long thần hạp này tuyệt đối là một bảo vật vô giá, rất có thể là một trong những vật phẩm đấu giá áp trục cực kỳ quý giá của buổi đấu giá, hơn nữa dường như còn có công dụng đặc biệt. Nên mới bị hai tên tặc tử này trộm đi. Lúc này, người áo đen bị thương nặng nhìn thấy Cửu Long thần hạp đã được trộm ra thành công, tự nhiên là vô cùng vui mừng, sau khi xác nhận bảo vật không có vấn đề gì, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên, một giọng nói khiến nàng kinh hãi vang lên, các hạ lén lút ở đây, đang làm gì vậy? Giọng nói vừa dứt, bóng hình của Diệp Phong cũng xuất hiện. Diệp Phong lúc này tự nhiên là đã từ trong không gian bước ra, muốn xem thử bảo vật mà tên tặc tử này trộm được rốt cuộc là gì, nghe thấy tiếng nói của Diệp Phong. Người áo đen thứ hai lập tức xoay người nhìn hắn, đột nhiên phát hiện Diệp Phong vô cùng trẻ tuổi, hơn nữa tu vi khí tức trên người còn thấp hơn nàng 5-6 đại cảnh giới. May quá, là một kẻ yếu, điều này khiến người áo đen thứ hai lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì dù nàng đang bị thương nặng, đối mặt với một kẻ yếu hơn mình 5-6 đại cảnh giới, nàng cũng cảm thấy hoàn toàn không có chút uy hiếp nào, mình có thể rời đi bất cứ lúc nào. Mau cút đi, người áo đen thứ hai nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh lùng nói, xem ra ngươi đã thấy quá trình chúng ta trộm bảo vật, nhưng chuyện này không phải là thứ ngươi có thể tham gia. Trước khi ngươi nhìn thấy mặt thật của ta, mau rời khỏi đây, nếu không đừng trách ta lòng dạ độc ác. Nghe đối phương nói thế, Diệp Phong kinh ngạc. Ta còn tưởng ngươi sẽ ra tay giết ta, cái kẻ hay chó mũi vào việc người khác này chứ. Người áo đen thứ hai liền không khỏi lên tiếng, ta không phải là người lòng dạ độc ác, hơn nữa ngươi không thấy mặt thật của ta, không quen biết ta, ta hà tất phải giết ngươi. Một người vô tội, có lẽ ngươi cho rằng ta trộm bảo vật là một tên tặc tử, thường thích giết người diệt khẩu, nhưng ta cho ngươi biết, ta và sư huynh không phải là tặc tử. Là hội trưởng của buổi đấu giá thiên binh thành tàn nhẫn vô cùng. Có thù sâu như biển với chúng ta, đã tiêu diệt tông môn của chúng ta chỉ để cướp đoạt chấn tông chi bảo Cửu Long thần hạp. Cho nên hôm nay chúng ta trộm bảo vật này là để lấy lại thứ vốn thuộc về mình, tương lai. Chờ ta và sư huynh lĩnh ngộ được bí mật và truyền thừa chí cường mà sư tôn để lại trong Cửu Long thần hạp, chúng ta sẽ trở nên cường đại hơn, nhất định sẽ báo thù cho toàn bộ sư môn. Chém lão già độc ác, hội trưởng buổi đấu giá thiên binh thành thành vạn mảnh. Nói xong. Người áo đen thứ hai đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, lạnh lùng nói nhiều như vậy chỉ là để ngươi biết, chúng ta không phải tặc tử, chỉ là đang báo thù. Lấy lại thứ thuộc về mình. Ngươi, một người trẻ tuổi, cũng đừng có tinh thần chính nghĩa bộc phát, lo chuyện bao đồng. Mau cút khỏi mắt ta, nếu không đừng trách ta ra tay. Dứt lời, người áo đen thứ hai liền quay người, chuẩn bị mang theo bảo vật trong tay rời đi. Vụt, nhưng đột nhiên, Diệp Phong lóe lên trước mặt nàng. Lập tức giật tấm mạng che mặt của nàng xuống. Ngay sau đó, một dung nhan tuyệt mỹ lạnh lùng của một nữ tử hiện ra trước mắt Diệp Phong. Ngươi làm gì vậy? Lúc này, người áo đen thứ hai lập tức kinh hãi vô cùng. Ngươi dám nhìn dung mạo của ta, ngươi không muốn sống nữa sao? Nói xong, nữ tử áo đen tuyệt mỹ lạnh lùng trước mặt dường như nghĩ ra điều gì đó, liền không khỏi kinh ngạc, ngươi lại có thể trong lúc ta không phản ứng kịp mà giật khăn che mặt của ta. Điều này chứng tỏ tốc độ của ngươi còn nhanh hơn ta. Cảm giác của ngươi còn mạnh hơn ta. Sao có thể, tu vi của ngươi thấp hơn ta 5-6 đại cảnh giới, ngươi rốt cuộc làm thế nào, lúc này. Nữ tử áo đen tuyệt mỹ trộm bảo vật đột nhiên ý thức được, người trẻ tuổi trông có vẻ bình thường trước mặt này lại là một tồn tại cực kỳ sâu không lường được. Không phải là thứ mà nàng đang bị thương nặng có thể đối phó. Diệp Phong bèn mỉm cười, làm sao ta biết những gì ngươi vừa nói có phải là lời nói dối không, có lẽ tất cả đều là do ngươi bịa ra. Mục đích chỉ là để trộm bảo vật của buổi đấu giá để phát tài mà thôi. Để làm rõ điều này, bây giờ ngươi phải đi theo ta. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp đưa tay ra, tóm lấy nữ tử áo đen thân phận thần bí này, nói, nếu những gì ngươi nói là sự thật, yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi. Chỉ là cửu long thần hạp trong tay ngươi, ta có chút hứng thú. Đã gặp được, vậy ta nhất định phải mượn để lĩnh ngộ một chút. Đương nhiên, chờ ta lĩnh ngộ xong bí mật bên trong, ta chắc chắn sẽ trả lại cho ngươi. Diệp Phong nói vậy là vì Sở Hoàng trong đầu vừa lên tiếng, nói rằng năng lượng dao động từ cửu long thần hạp tinh xảo này dường như đến từ một không gian tu hành cao cấp hơn. Mà những thứ đến từ không gian tu hành cao cấp đối với Diệp Phong tuyệt đối là báu vật vô giá, có giá trị liên thành, hắn tự nhiên muốn nghiên cứu và lĩnh ngộ một phen. Nói không chừng có thể khiến thực lực của mình được tăng cường chưa từng có. Lúc này, nữ tử áo đen tuyệt mỹ bị thương nặng căn bản không thể chống cự lại hành động của Diệp Phong, trực tiếp bị hắn bắt lấy vai, khóa lại toàn bộ sức lực. Nữ tử áo đen một mặt vô cùng kinh hãi trước thực lực của Diệp Phong, bởi vì tu vi của hắn thấp hơn nàng 5-6 đại cảnh giới. Cho dù nàng đang bị thương nặng cũng không thể để hắn bắt được trong nháy mắt. Mặt khác, nàng cũng vô cùng tức giận, không ngờ nhiệm vụ sắp thành công lại bị một kẻ thần bí như Diệp Phong nửa đường nhảy ra, thực lực còn mạnh đến vậy. Nữ tử áo đen nhìn chằm chằm Diệp Phong đang giữ mình, đôi mắt tuyệt mỹ lộ rõ vẻ phẫn nộ, ngươi, tên xấu xa này. Nghe nàng nói vậy, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười, ta không giết người diệt khẩu, cũng không trực tiếp cướp đoạt cửu long thần hạp của ngươi, mà là đưa ngươi về chữa thương. Vết thương của ngươi rất nặng, không nhanh chóng chữa trị sau này sẽ trở thành phế nhân. Ta có thể giúp ngươi hồi phục thương thế, nhưng ta cần mượn cửu long thần hạp của ngươi để lĩnh ngộ một chút thôi. Như vậy mà cũng là người xấu sao? Đây chẳng phải là hành vi của quân tử hay sao? Câm miệng, nghe Diệp Phong nói, nữ tử áo đen tuyệt mỹ không khỏi tức giận, nếu ngươi bây giờ không thả ta đi. Chờ sư huynh của ta dụ đám cao thủ kia đi rồi quay về, phát hiện ta không hội hợp với huynh ấy, chắc chắn sẽ đi khắp nơi tìm ta. Sư huynh của ta không bị thương nặng, tu vi còn mạnh hơn ta mấy đại cảnh giới, đến lúc đó nếu huynh ấy tìm thấy ngươi, phát hiện ngươi giam cầm ta, chắc chắn sẽ cho ngươi một bài học nhớ đời. Nghe lời uy hiếp của nữ tử áo đen, Diệp Phong lập tức cười ha hả, vậy thì chờ huynh ấy tìm được ta rồi hãy nói. Hơn nữa, nói không chừng trước khi huynh ấy dụ đám cao thủ kia quay về, ta đã lĩnh ngộ xong bí mật trong bảo vật của ngươi rồi. Đến lúc đó ta thả ngươi, trả lại bảo vật, sau đó cao chạy xa bay, các ngươi cũng không tìm được ta đâu. Ngươi nghe Diệp Phong nói một cách có chút vô lại, nữ tử áo đen tuyệt mỹ lập tức sững sờ, không biết phải nói gì. Tuy nhiên, nàng không tin Diệp Phong tốt bụng như vậy, chỉ vì lĩnh ngộ bí mật trong cửu long thần hạp mà sẽ thả nàng đi, nói không chừng cuối cùng còn muốn giết người diệt khẩu. Thậm chí nàng còn có những suy nghĩ đen tối hơn, đó là Diệp Phong giữ lại mạng sống của nàng có thể là vì có ý đồ khác, muốn ép nàng về nơi ở của hắn để làm những chuyện đặc biệt. Nghĩ đến đây, nữ tử áo đen tuyệt mỹ lập tức sợ hãi đến tột cùng, giọng nói trở nên hoảng hốt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta, nghe câu hỏi hoảng hốt của nàng. Diệp Phong dường như đoán được suy nghĩ của đối phương, không khỏi thầm cười, rồi nói, yên tâm đi, ta chỉ có hứng thú với cửu long thần hạp mà ngươi trộm được, còn đối với bản thân ngươi. Ta không có hứng thú. Ngươi, nghe Diệp Phong nói một cách thẳng thừng như vậy, nữ tử áo đen tuyệt mỹ trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, không khỏi hỏi, ta chẳng lẽ không xinh đẹp sao? Ở nghe câu hỏi này, Diệp Phong lập tức có chút sững sờ, không ngờ nữ tử này lại có lòng hiếu thắng kỳ lạ như vậy. Hắn không khỏi cười nhìn nàng, ngươi hỏi như vậy, không phải là hy vọng ta có ý đồ với ngươi sao? Nghe Diệp Phong nói, nhìn vào ánh mắt có chút thâm thúy của hắn, nữ tử áo đen này lập tức lộ ra vẻ hoảng hốt, vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói gì thêm. Sau đó, nữ tử áo đen bị Diệp Phong đưa về phòng riêng của hắn trong khách điếm, lúc này, điều mà nữ tử áo đen tuyệt mỹ lo lắng đã không xảy ra. Diệp Phong chỉ vô cùng chuyên chú lấy cửu long thần hạp trong tay nàng, sau đó bắt đầu thả ra linh hồn lực để trực tiếp lĩnh ngộ. Theo lời Sở Hoàng trong đầu, trong cửu long thần hạp này có thể ẩn chứa truyền thừa từ một không gian tu hành cao cấp hơn. Cho nên Diệp Phong tự nhiên vô cùng muốn có được bộ truyền thừa này. Còn về bản thân cửu long thần hạp, mặc dù cũng là một pháp bảo mạnh mẽ, nhưng so với các pháp bảo trong tay Diệp Phong thì chẳng là gì. Vì vậy, Diệp Phong không có hứng thú lớn với bản thân Cửu Long Thần Hạp, thứ duy nhất hắn hứng thú chính là bí mật chứa đựng bên trong nó. Lúc này, nhìn Diệp Phong đang chuyên tâm lĩnh ngộ Cửu Long Thần Hạp, nữ tử áo đen tuyệt mỹ đứng bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không khỏi nói, Cửu Long Thần Hạp này là chấn tông pháp bảo của tông môn chúng ta, ngay cả sư tôn của chúng ta năm xưa cũng không lĩnh ngộ được bí mật bên trong. Ngươi muốn lĩnh ngộ nó trong thời gian ngắn, đó tuyệt đối là chuyện không thể nào, ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi, hoặc là ngươi có thể trực tiếp gia nhập tông môn của chúng ta. Chờ ta và sư huynh lĩnh ngộ thành công bí mật trong Cửu Long Thần Hạp, có thể trực tiếp truyền thụ cho ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải giúp chúng ta cùng đối phó với kẻ khổng lồ là buổi đấu giá Thiên Binh Thành. Nữ tử áo đen tuyệt mỹ lúc này thấy được thủ đoạn phi phàm và chiến lược siêu cường của Diệp Phong, vậy mà nảy sinh ý định lôi kéo, muốn đưa hắn vào tông môn của mình. Nhưng nàng căn bản không biết Diệp Phong là tồn tại như thế nào. Diệp Phong đột nhiên mở mắt, chỉ cười nhạt, đối với việc gia nhập một tông môn đã tan vỡ, ta không có hứng thú lớn. Hơn nữa, ta đã nói, thứ duy nhất ta hứng thú là bí mật chứa đựng trong Cửu Long Thần Hạp này. Bây giờ ta đã có được bí mật đó rồi, ngươi có thể đi. Dứt lời, trong ánh mắt kinh ngạc vô cùng của nữ tử áo đen, Diệp Phong trực tiếp cầm Cửu Long Thần Hạp trong tay ném như ném rác vào tay nàng. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử áo đen tuyệt mỹ lập tức kinh hãi đến tột độ, không thể tin được mà nhìn chằm chằm hắn, sư tôn của ta nghiên cứu cả đời cũng không lĩnh ngộ được bí mật trong Cửu Long Thần Hạp. Ta và sư huynh thậm chí còn chuẩn bị dành mấy chục năm để lĩnh ngộ bí mật đó, sao ngươi có thể trong vài phút ngắn ngủi đã lĩnh ngộ được? Ngươi chắc chắn là đang dọa ta, phải không? Nghe nàng nói vậy, Diệp Phong lười giải thích, chỉ mỉm cười, tin hay không là tùy ngươi, dù sao thì bây giờ ngươi có thể đi. À đúng rồi, ta đã hứa sẽ báo đáp ngươi, đó chính là chữa trị vết thương cho ngươi. Vụt, dứt lời, Diệp Phong trực tiếp đưa tay ra, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một dòng nước suối trong suốt, tỏa ra dao động của sinh mệnh lực. Diệp Phong nói, mau lấy một cái bình nhỏ đựng một ít đi, có thể giúp vết thương của ngươi hồi phục lại trạng thái bình thường. Nghe Diệp Phong nói, nữ tử áo đen tuyệt mỹ nhìn chằm chằm dòng nước suối trong tay hắn, không khỏi kinh hãi, đây chẳng lẽ là sinh mệnh tuyền thủy trong truyền thuyết? Dao động sinh mệnh nồng đậm như vậy, tuyệt đối là sinh mệnh tuyền thủy trong truyền thuyết. Ngươi rốt cuộc là ai? Thân phận thế nào? Sao lại có thể có nhiều thủ đoạn như vậy? Nữ tử áo đen vô cùng kinh hãi, nhưng cũng không rảnh rỗi, vội vàng từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một cái bình lưu ly, đựng sinh mệnh tuyền thủy mà Diệp Phong thả ra vào đó. Gương mặt tuyệt mỹ đầy vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một nhân vật thần kỳ như vậy. Lúc này, nàng vô cùng chấn động, cũng đặc biệt tò mò về sự tồn tại của Diệp Phong. Tuy nhiên, Diệp Phong lại ra lệnh đuổi khách, giao dịch của chúng ta đã hoàn thành, vậy mời các hạ mau rời khỏi nơi ở của ta đi, nghe Diệp Phong nói. Đôi mắt mỹ lệ của nữ tử áo đen tuyệt mỹ lộ ra một tia phức tạp, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nàng không nói ra, chỉ khẽ gật đầu một cái. Rồi tung người nhảy ra khỏi cửa sổ phòng Diệp Phong, hòa vào màn đêm bên ngoài thành trì, biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong lúc này nhìn bóng lưng nàng rời đi, ánh mắt lộ ra một tia cười mãn nguyện. Bởi vì hắn vừa mới từ Cửu Long Thần Hạp đó có được một bí mật to lớn. Trong Cửu Long Thần Hạp không chỉ có một bộ tuyệt thế truyền thừa, mà còn ẩn chứa một bí mật động trời. Bí mật này là một tấm bản đồ, chỉ dẫn đến động phủ của một siêu cấp cường giả thiên giới năm xưa, Cửu Long Thần Tôn. Cửu Long Thần Tôn năm đó là một trong những siêu cấp cường giả hàng đầu thiên giới, cuối cùng đã vượt qua thiên đạo, thành công phi thăng lên một không gian tu hành cao cấp hơn. Để lại y bát truyền thừa và động phủ của mình, mà tấm bản đồ chỉ dẫn đến y bát truyền thừa và động phủ của ông ta lại nằm trong Cửu Long Thần Hạp này. Bí mật lớn này còn có giá trị to lớn hơn cả bộ truyền thừa mà Diệp Phong có được. Lúc này, Diệp Phong quyết định, sau khi kết thúc buổi đấu giá ở Thiên Binh Thành, sẽ đi tìm động phủ của Cửu Long Thần Tôn. Nếu có thể có được y bát truyền thừa và tài phú của một đại nhân vật viễn cổ thiên giới như Cửu Long Thần Tôn, thực lực của hắn sẽ có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, ở trong Đại Ma Thần Tông, e rằng ngay cả những vị tiền bối cường giả hắn cũng không cần phải kiêng dè. Dù Diệp Phong đã nói sẽ giúp thiếu chủ Ma Hoàng Điện tranh đoạt ngôi vị tông chủ trong kỳ khảo hạch hơn một năm sau, nhưng thực ra trong lòng vẫn có chút không tự tin. Dù sao kỳ khảo hạch tông chủ không chỉ có thế hệ trẻ siêu cấp thiên tài tham gia, mà ngay cả điện chủ Ma Thần Điện và một số thái thượng trưởng lão, những đại nhân vật lão bối, cũng có thể sẽ tham gia tranh cử. Cho nên, Diệp Phong muốn trong thời gian ngắn ngủi một năm trưởng thành đến cấp độ có thể sánh ngang với những nhân vật lão bối của thế lực lớn. nhất định phải có được cơ duyên tạo hóa không gì sánh được. Vì vậy, hưởng phủ của Cửu Long Thần Tôn đối với Diệp Phong mà nói, giống như buồn ngủ gặp được chiếu manh, giải quyết được vấn đề cấp bách hiện tại của hắn. Tuy nhiên, Diệp Phong biết rõ, Cửu Long Thần Tôn thân là một trong những siêu cấp cường giả hàng đầu của tiên giới năm xưa, lại còn phi thăng lên một thế giới ngoại vực có không gian tu hành cao cấp hơn. Động phủ của ông ta chắc chắn vô cùng nguy hiểm, bởi vì Cửu Long Thần Tôn không thể nào dễ dàng để cho người ngoài có được y bát truyền thừa của mình. Nhưng Diệp Phong chắc chắn sẽ đi tìm hiểu một phen, dù sao đối với hắn, đây không khác gì một cơ duyên tạo hóa to lớn trời ban, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi tiếp tục tham ngộ bộ tuyệt thế truyền thừa vô cùng mạnh mẽ mà mình vừa có được từ Cửu Long Thần Hạp. Bộ truyền thừa này tên là Cửu Long Chân Thần Quyết, là do chính Cửu Long Thần Tôn năm xưa sáng tạo ra, vô cùng cường đại. Lúc này, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Xem ra tông môn của nữ tử áo đen tuyệt mỹ kia và sư huynh của nàng, e rằng thật sự có truyền thừa từ Cửu Long Thần Tôn năm xưa. Rất có thể là một môn phái truyền thừa còn sót lại của ông ở thế tục. May mắn là, Diệp Phong đã thành công có được bí mật ẩn giấu trong Cửu Long Thần Hạp, chỉ dẫn đến động phủ cuối cùng của Cửu Long Thần Tôn. Lúc này, Diệp Phong chìm vào trạng thái lĩnh ngộ sâu, cố gắng lĩnh ngộ thành công bộ Cửu Long Chân Thần Quyết này, đến lúc đó chắc chắn sẽ giúp thực lực của mình được tăng lên đáng kể. Dù sao, bộ truyền thừa này đến từ Cửu Long Thần Tôn, tự nhiên là uy lực to lớn, có thể tăng cường sức chiến đấu của người tu hành một cách cực đại. Thời gian trôi qua thật nhanh, như nước chảy không dấu vết. Trong nháy mắt, một đêm đã trôi qua, Diệp Phong cũng đã lĩnh ngộ thành công bộ Cửu Long Chân Thần Quyết này. Một khi tu luyện thành công, bộ truyền thừa này có thể giúp Diệp Phong ngưng tụ ra 9 con viễn cổ cự long chân thân sau lưng, sở hữu sức mạnh vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, Diệp Phong còn sáng tạo ra cách dung hợp Cửu Long Chân Thần Quyết với ma thần chân thân mà mình tu luyện, có thể để 9 con rồng lớn phụ trợ ma thần chân thân chiến đấu. Có thể nói là một tư duy và thủ đoạn rất sáng tạo. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, nhìn ra ngoài trời, đã thấy bình minh. Hắn ra khỏi phòng, lập tức thấy thiếu chủ Ma Hoàng Điện và hơn 10 vị tiền bối cường giả đã đang ăn sáng ở tầng 1 của khách điếm. Diệp Phong đi xuống, thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức cười nói, Cửu thiếu chủ, mau đến ăn chút điểm tâm, đồ ăn của khách điếm này đều được chọn từ những nguyên liệu cao cấp. Là những nguyên liệu hoang dã hái được từ rừng sâu núi thảm, còn có huyết nhục của các loại hồng hoang mãnh thú do siêu cấp cường giả trong khách điếm săn được. Được chế biến bằng thủ đoạn đặc biệt, ăn vào rất có lợi cho việc tăng cường huyết khí của người tu hành. Diệp Phong cười gật đầu, đi đến bàn ăn ở tầng 1, tùy ý cầm lấy một chiếc đuôi bọ cạp của long huyết cự hạt chiên giòn trong đĩa, bắt đầu ăn. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói, tối qua Cửu thiếu chủ có nghe thấy động tĩnh gì không? Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, gật đầu, tự nhiên là có chú ý đến động tĩnh, dường như có tặc tử trộm bảo vật gì đó trong buổi đấu giá của Thiên Binh Thành, nên bị truy sát trong đêm. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra một tia cảm khái. Ngay cả ta cũng không dám tùy tiện lẻn vào bảo khố của buổi đấu giá Thiên Binh Thành để trộm bảo vật. Tên tặc tử áo đen đó không biết là thần thánh phương nào mà lá gan lớn như vậy, dám trực tiếp trộm bảo vật của buổi đấu giá Thiên Binh Thành, phải biết. Địa vị của buổi đấu giá Thiên Binh Thành vô cùng lớn, có lời đồn, người chống lưng phía sau nó là một siêu cấp đại nhân vật của Trường Sinh Tiên Môn. Cho nên trước nay không ai dám chọc vào, nhưng không ngờ, đêm qua lại có tặc tử dám đi trộm. Diệp Phong có chút tò mò hỏi. Không biết cao thủ của buổi đấu giá Thiên Binh Thành có bắt được tên tặc tử đó không? Thiếu chủ Ma Hoàng Điện lắc đầu, cái này thì không biết, ta đoán là không bắt được, nếu không, chắc chắn sáng nay đã công bố cho mọi người rồi. Nghe hắn nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì về vấn đề này, dù sao bí mật và truyền thừa trong bảo vật Cửu Long Thần Hạp đã bị hắn có được rồi. Đúng lúc mọi người đang trò chuyện, hai bóng hình tuyệt mỹ đột nhiên bước vào khách điếm. Một trong hai người chính là người bạn mà Diệp Phong đã nhận ra trước đó, Tố Tâm. Lúc này, Tố Tâm lại tỏ ra vô cùng cung kính, đi bên cạnh một thiếu nữ trẻ tuổi tuyệt mỹ mặc váy dài màu lam nhạt, nữ tử này có khí chất vô cùng lạnh lùng, cao ngạo. Tựa như một vầng trăng lạnh lẽo, cô độc treo trên trời, người thường không thể chạm tới, hiển nhiên thân phận vô cùng tôn quý, là một nhân vật quan trọng của Trường Sinh Tiên Môn, nếu không... Ngay cả đệ tử của Thánh Điện như Tố Tâm cũng không thể cung kính đi bên cạnh nàng như vậy. Lúc này, ánh mắt đầu tiên của Tố Tâm đã nhìn thấy Diệp Phong đang ăn sáng trong khách điếm, liền nói gì đó với thiếu nữ trẻ tuổi mặc váy dài màu lam nhạt bên cạnh. Lập tức, Hai mỹ nữ này liền đi về phía bàn ăn của Diệp Phong và thiếu chủ Ma Hoàng Điện, Tố Tâm đến trước mặt Diệp Phong. Gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia cảm kích, thì ra người hôm qua cứu ta lại là cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện thuộc Đại Ma Thần Tông danh tiếng lẫy lừng. Chẳng trách trẻ tuổi như vậy đã có thực lực mạnh mẽ đến thế. Ta có nghe nói, cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện hiện là một thiên tài mới nổi, một thế lực mới vô cùng mạnh mẽ của Đại Ma Thần Tông. Ngay cả thiếu chủ Ma Hoàng Điện cũng đã thua trong tay ngài. Nghe Tố Tâm nói vậy, Diệp Phong không khỏi cười nhìn sang thiếu chủ Ma Hoàng Điện bên cạnh, Tố Tâm cô nương vậy mà còn nhắc đến ngài. Cái gì, vị bên cạnh ngài chính là thiếu chủ Ma Hoàng Điện sao? Lúc này, Tố Tâm lập tức lộ ra vẻ lúng túng, vội vàng chắp tay, thiếu chủ Ma Hoàng Điện, tại hạ không cố ý. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện lại cười ha hà, không sao, không sao, một kỳ tài tuyệt thế lợi hại như cửu thiếu chủ, ta thua trong tay ngài cũng không có gì lạ, ta cũng thản nhiên chấp nhận. Hà, thấy thiếu chủ Ma Hoàng Điện lại khách khí với cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện như vậy, Tố Tâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lúc này, thiếu nữ trẻ tuổi mặc váy dài màu lam thần bí đứng bên cạnh Tố Tâm đột nhiên lên tiếng, cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện, ngài đã chủ động ra tay cứu Tố Tâm, người chị em tốt của ta. Vậy ân tình này ta chắc chắn phải báo đáp, nếu không, chẳng phải là nói trường sinh tiên môn chúng ta không biết có ơn tất báo sao? Dứt lời, nàng đột nhiên từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một viên châu lớn bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng lam. Đưa đến trước mặt Diệp Phong, đây là băng phong thánh châu mà băng phong thánh điện của chúng ta 10 năm mới ngưng tụ được một viên. Là kỳ thạch trời đất được thai nghén từ thánh trì của băng phong thánh điện, chứa đựng năng lượng băng giá cực hạn, đối với người tu hành có lợi ích rất lớn. Tố Tâm lúc này vội vàng giới thiệu, vị này là thánh nữ của băng phong thánh điện, một trong năm thánh điện của trường sinh tiên môn chúng ta, tên là Lãnh Như Sương. Thì ra là thánh nữ của băng phong thánh điện, lúc này, ngay cả thiếu chủ Ma Hoàng Điện cũng không khỏi đứng dậy, khẽ chắp tay. Dù sao năm đại thánh điện của trường sinh tiên môn là những đơn vị cao quý nhất, mà Lãnh Như Sương thân là thánh nữ của băng phong thánh điện. Đây tuyệt đối là một trong những người có thân phận tôn quý nhất của thế hệ trẻ. Hắn tự nhiên là phải có chút khách khí. Diệp Phong lúc này cũng đứng lên, không hề già mồm, nhận lấy viên băng phong thánh châu từ tay Lãnh Như Sương, cười nói, vậy thì đa tạ thánh nữ của băng phong thánh điện. Đối với Diệp Phong mà nói, băng phong thánh châu ẩn chứa năng lượng hàn băng cực hạn này đúng là một món đồ tốt. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn vị thánh nữ của băng phong thánh điện do Tố Tâm dẫn tới, đoạn mỉm cười cất lời, dù sao đi nữa, cũng đa tạ thánh nữ đã tặng món quà này, tại hạ vô cùng hài lòng. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của Lãnh Như Sương bỗng nở một nụ cười đẹp đến nao lòng. Nàng cất tiếng, cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện vì cớ gì lại đột nhiên ra tay cứu Tố Tâm, đệ tử của băng phong thánh điện chúng ta. Theo lý mà nói, giữa hai vị chưa từng có quan hệ. Hơn nữa, nói thật lòng thì hai thế lực lớn của chúng ta xưa nay vẫn luôn ở thế cạnh tranh, đệ tử môn hạ cũng có nhiều bất hòa. Diệp Phong nghe vậy bất giác mỉm cười, giữa đường thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Đó chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao? Ồ, nghe Diệp Phong nói thế, Lãnh Như Sương lập tức lộ vẻ trang nghiêm, bất giác chắp tay nói, xem ra ấn tượng cứng nhắc trước đây của ta về Đại Ma Thần Tông quả thật có phần phiến diện. Cứ ngỡ các người đều là phường ích kỷ tư lợi, không ngờ cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện lại có lòng dạ đại nghĩa, khí khái giang hồ nồng đậm như vậy. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, nói hay lắm. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện lúc này mới xen vào, cất tiếng hỏi, thánh nữ các hạ lần này đến Thiên Binh Thành, hẳn cũng là để tham gia đại hội đấu giá lớn nhất mỗi năm một lần phải không? Lãnh Như Sương khẽ gật đầu đáp, lần này ta tu luyện gặp phải bình cảnh, nên đặc biệt xuất quan đến Thiên Binh Thành này. Tự nhiên là vì đại hội đấu giá lớn nhất trong năm. Ta muốn xem có thể đấu giá được bảo vật đặc thù hay đan dược viễn cổ nào đó, giúp ta đột phá cảnh giới tu vi hiện tại hay không? Nghe Lãnh Như Sương nói vậy, thiếu chủ Ma Hoàng Điện liền gật đầu. Lần này ta cùng cửu thiếu chủ đến Thiên Binh Thành cũng là vì đại hội đấu giá long trọng này. Dù sao ở khu vực phía nam thiên giới chúng ta, đại hội đấu giá này vô cùng hấp dẫn, năm nào cũng có người từ đó mà thu hoạch được những cơ duyên khôn lường. Ngay lúc mấy người đang trò chuyện, cửa khách điếm bỗng có vài nam tử trẻ tuổi vận trang phục đặc biệt bước vào. Những nam tử này đều mặc trường bào đen thống nhất, trên ống tay áo có thêu một đồ án thái cực đen trắng cổ xưa, mang lại một cảm giác vô cùng thần bí. Vừa trông thấy trang phục của đám người này, ánh mắt tuyệt mỹ của Lãnh Như Sương không khỏi thoáng nét kinh ngạc, là người của sát thủ liên minh. Không ngờ đại hội đấu giá long trọng lần này lại có thể thu hút cả sát thủ liên minh, thế lực thần bí nhất trong ba đại cự đầu ở khu vực phía nam thiên giới chúng ta. sát thủ liên minh. Diệp Phong cũng lộ vẻ ngạc nhiên trong mắt, trước đây, khi vừa đến thiên giới và gia nhập Đại Ma Thần Tông, hắn đã nghe nói rằng trên vùng đất phía nam thiên giới có ba thế lực lớn. Ấy là Trường Sinh Tiên Môn, Đại Ma Thần Tông, và thần bí nhất chính là sát thủ liên minh. Hơn nữa, sát thủ liên minh ở khu vực phía nam thiên giới chỉ là một phân bộ mà thôi. Chỉ một phân bộ đã có thể ngang hàng với hai siêu cấp đại tông môn, đủ thấy sát thủ liên minh là một tổ chức thần bí và đáng sợ đến mức nào trong toàn cõi thiên giới. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện khẽ gật đầu nói, đại hội đấu giá lần này có thể thu hút thành viên sát thủ liên minh đến, e rằng sẽ vô cùng đặc biệt. Xem ra có tuyệt thế bảo bối sắp xuất hiện, bằng không thành viên của sát thủ liên minh sẽ không dễ dàng đặt chân tới đây. Dù sao bọn họ xưa nay đều ẩn mình nơi rừng sâu núi thẳm, cũng không dễ dàng lộ diện. Lần này lại quang minh chính đại đến Thiên Binh Thành, chỉ sợ trong đại hội đấu giá có thứ mà sát thủ liên minh họ vô cùng hứng thú. Ngay khi mấy người đang bàn luận, đám thành viên sát thủ liên minh đột nhiên đưa mắt nhìn về phía Diệp Phong và thiếu chủ Ma Hoàng Điện. Một trong số đó, một thanh niên có gương mặt uy nghiêm, dường như phát hiện ra điều gì, ánh mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Rồi hắn nhếch mép cười cao ngạo, bước về phía bàn của họ, cất lời, thánh nữ của Băng Phong Thánh Điện, lãnh như xương cô nương, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Kể từ lần từ biệt tại di tích Thiên Long Chân Nhân, chúng ta đã gần nửa năm không gặp rồi nhỉ. Rõ ràng, gã thanh niên của sát thủ liên minh này đã từng gặp gỡ thánh nữ lãnh như xương trong một lần thám hiểm di tích cổ, lúc này, đối diện với ánh mắt có phần khiêu khích của đối phương. Sắc mặt lãnh như xương vô cùng lạnh lùng, dung nhan tuyệt mỹ không một chút biểu cảm, chỉ nhàn nhạt đáp, chỉ là gặp mặt một lần, chúng ta chưa phải là bằng hữu. Nghe lãnh như xương nói vậy, gã thanh niên kia lại mỉm cười, đây đã là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, vậy thì xem như là bằng hữu rồi. Nói đoạn, gã liếc qua Diệp Phong và thiếu chủ Ma Hoàng Điện bên cạnh lãnh như xương, ánh mắt vô cùng cao ngạo, dù biết thân phận của nhóm người này không đơn giản. Nhưng thân là một tài tuấn trẻ tuổi của sát thủ liên minh, hắn tự nhiên chẳng coi đám trẻ tuổi của các thế lực khác ở khu vực phía nam thiên giới này ra gì. Lúc này, gã thanh niên của sát thủ liên minh nhìn lướt qua Diệp Phong và thiếu chủ Ma Hoàng Điện, dùng giọng điệu kẻ cả nói, tiếp theo ta muốn cùng lãnh như xương cô nương nói chuyện riêng. Lũ tạp ngư các ngươi có thể biến đi được rồi. Đừng ở đây cản trở chúng ta giao lưu tâm sự. Cái gì? Nghe gã thanh niên nói thế, thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức đập bàn đứng dậy. Vẻ mặt vô cùng giận dữ, sát thủ liên minh các ngươi và Đại Ma Thần Tông chúng ta đều là thế lực cự đầu ở khu vực phía nam thiên giới, ngươi dựa vào đâu mà dám khinh thường chúng ta? Ồ, ra là người của Đại Ma Thần Tông à? Gã thanh niên sát thủ liên minh cười nhạt một tiếng, thân phận của ta không chỉ đơn giản là thành viên phân bộ sát thủ liên minh tại khu vực phía nam thiên giới này đâu. Phụ thân của ta là một đại nhân vật tại tổng bộ sát thủ liên minh ở Đông Thần Châu huy hoàng nhất thiên giới. Ta đến cái phân bộ này chẳng qua là để rèn luyện một phen, dạo chơi nhân gian mà thôi. Ta khuyên người tốt nhất nên cút ngay khỏi mắt ta, nếu không, nói không chừng tâm tình ta không tốt, trực tiếp giết người tại chỗ cũng nên. Bá đạo, vô cùng bá đạo, phải nói rằng, ngữ khí của gã thanh niên sát thủ liên minh này cuồng vọng đến tột cùng, nhưng thân phận của hắn quả thật vô cùng tôn quý. Lại có quan hệ với tổng bộ sát thủ liên minh tại Đông Thần Châu. Ngay lúc này, dù là thiếu chủ Ma Hoàng Điện, sắc mặt cũng lập tức trở nên âm tình bất định, ánh mắt vô cùng khó coi. Lúc này, gã thanh niên của sát thủ liên minh nói năng vô cùng ngông cuồng, bá đạo, thái độ lại kẻ cả, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Sắc mặt thiếu chủ Ma Hoàng Điện vô cùng khó coi, muốn lên tiếng phản bác. Nhưng hắn chợt nghĩ đến thân thế của gã. Không chỉ là thành viên của phân bộ sát thủ liên minh ở khu vực phía nam này, mà phụ thân gã còn là đại nhân vật của tổng bộ tại Đông Thần Châu. Điều này cho thấy thân phận của gã thanh niên này vô cùng bất phàm. Nếu thật sự đắc tội với hắn, e rằng hậu quả không phải là một thành viên nhỏ bé của Đại Ma Thần Tông như thiếu chủ Ma Hoàng Điện có thể gánh vác nổi. Vì vậy, thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức im lặng, không dám nói thêm lời nào, chỉ có thể lặng lẽ lùi sang một bên. Gã thanh niên của sát thủ liên minh tỏ ra vô cùng hài lòng với hành động này. Hắn cười nhạt một tiếng, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Không đắc tội với ta chính là may mắn lớn nhất của ngươi, bằng không, e là ngươi đã sớm chết không có chỗ chôn. Nói xong, ánh mắt gã đột nhiên sững lại, rồi trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Bởi vì hắn thấy có một nam tử trẻ tuổi đang cùng nữ thần trong lòng hắn, Băng Phong Thánh Nữ, trò chuyện vui vẻ, dường như hoàn toàn không để hắn vào mắt. Người đang trò chuyện vui vẻ với lãnh như xương, tự nhiên chính là Diệp Phong. Diệp Phong tuy bây giờ đang ngụy trang thành cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện. Nhưng trước đây từng có một thời gian sớm chiều chung đụng với tố tâm của Trường Sinh Tiên Môn, nên ấn tượng của hắn đối với Trường Sinh Tiên Môn vẫn rất tốt. Dù sao thì khi mới đến thiên giới, thế lực lớn đầu tiên mà Diệp Phong muốn gia nhập chính là Băng Phong Thánh Điện của Trường Sinh Tiên Môn. Hắn cũng biết mình sẽ không ở lại Đại Ma Thần Tông được bao lâu, chờ khi giúp thiếu chủ Ma Hoàng Điện đoạt được vị trí tông chủ. Hắn sẽ phối hợp với đối phương để lấy một nửa tài phú trong bảo khố của Đại Ma Thần Tông, sau đó cao chạy xa bay, không cần phải bận tâm đến sự truy cứu của người khác. Vì vậy, Diệp Phong bây giờ nói chuyện nhiều hơn một chút với thánh nữ Lãnh Như Xương, tiện thể hỏi thăm tình hình của Trường Sinh Tiên Môn, để trải sẵn cho mình một con đường lui sau này. Nhưng lúc này, cảnh tượng Diệp Phong và thánh nữ Lãnh Như Xương nói chuyện đã khiến gã thanh niên sát thủ Liên Minh Ngông Cuồng ở cách đó không xa lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, cất giọng lạnh lùng, ngươi là ai? Dám cùng bậc thánh nữ cao quý như Lãnh Như Xương cô nương nói chuyện đến bây giờ, lại còn không thèm nhìn thẳng vào ta. Diệp Phong lúc này liếc nhìn gã thanh niên sát thủ Liên Minh ở cách đó không xa, cười nhạt một tiếng, vậy ngươi là cái thá gì, đáng để ta bận tâm sao? Ta không để ý đến ngươi thì có gì là không bình thường? Cái gì, ngươi dám, nghe Diệp Phong nói vậy, gã thanh niên sát thủ Liên Minh lập tức lộ vẻ giận dữ tột cùng, ánh mắt tràn đầy vẻ âm lãnh. Nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, xem ra ngươi là một tên tiểu tử không biết trời cao đất dày, ta chỉ có thể đích thân ra tay, dạy dỗ ngươi một trận. Không đúng, ta muốn đánh ngươi thành tàn phế, để sau này ngươi không còn tư cách cùng bất kỳ ai ở đây giao lưu nói chuyện. Ta muốn cho ngươi biết thế nào là tự ti, chờ ngươi tàn phế rồi, ngươi sẽ biết kết cục khi đắc tội với ta thảm khốc đến nhường nào, nghe gã thanh niên nói vậy. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức chạy tới, không nhịn được nói, cửu thiếu chủ, chúng ta tuyệt đối đừng trêu chọc gã thanh niên sát thủ Liên Minh này, bối cảnh của hắn thực sự quá lớn. Phụ thân hắn là đại nhân vật của tổng bộ sát thủ Liên Minh ở Đông Thần Châu, không phải thế lực nhỏ ở khu vực phía nam chúng ta có thể đắc tội. Nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, Diệp Phong căn bản không có thái độ gì, thiếu chủ Ma Hoàng Điện thấy bộ dạng quật cường của Diệp Phong. Không nhịn được nhìn về phía gã thanh niên sát thủ Liên Minh ở cách đó không xa, nói, ta bây giờ sẽ dẫn bằng hữu của ta đi, ngươi đừng làm hại hắn. Rõ ràng, thiếu chủ Ma Hoàng Điện biết rõ. Nếu gã thanh niên này thật sự đến từ tổng bộ sát thủ Liên Minh ở Đông Thần Châu, thì tuyệt đối không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội. Cho nên bây giờ hắn chỉ có thể nén giận nhận thua, trước tiên đưa Diệp Phong đi rồi tính sau, nhưng lúc này, gã thanh niên sát thủ Liên Minh lại cười lạnh một tiếng, bây giờ đã muộn rồi. Tên tiểu tử này thực sự quá ngông cuồng, ta nhất định phải phê hắn tại chỗ, cho hắn biết kết cục khi đắc tội với ta thảm khốc đến mức nào. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, gã thanh niên của sát thủ Liên Minh bộc phát ra khí thế tu vi của mình. Luồng khí thế ấy vô cùng kinh khủng, tựa như núi cao nguy nga, tạo ra một cảm giác áp bức nặng nề đến đáng sợ. Trong chớp mắt, luồng khí thế mạnh mẽ đó bộc phát ra, thoáng cái đã đánh bay thiếu chủ Ma Hoàng Điện đang đứng phía trước, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì, mạnh như vậy sao? Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Bởi vì thiếu chủ Ma Hoàng Điện không phải là thiên tài bình thường, mà là siêu cấp thiên tài trong một thế lực lớn như Đại Ma Thần Tông. Thật không ngờ, lại không thể chống lại được khí thế của gã thanh niên sát thủ Liên Minh này, gã thanh niên sát thủ Liên Minh lập tức cười ngạo nghễ, nói thật. Ta căn bản không coi đám người ở nơi nhỏ bé này ra gì, đám cái gọi là thiên tài các ngươi, trong mắt ta cũng chỉ là một lũ phế vật mà thôi. Nói xong, gã liền lao thẳng về phía Diệp Phong, Lãnh Như Xương đứng bên cạnh Diệp Phong lúc này dường như định ra tay, nhưng Diệp Phong lại đưa tay ra. Đặt lên vai nàng, nói, không sao. Chuyện này không cần Như Xương cô nương giúp, ta tự mình giải quyết. Thấy Diệp Phong dám đưa tay chạm vào vai Băng Phong thánh nữ, gã thanh niên sát thủ Liên Minh đang lao tới từ xa càng thêm tức giận, không nhịn được giống lên, tiểu tử. Ngươi có tư cách gì mà động tay động chân với nữ thần của ta, ta sẽ chặt đứt bàn tay đó của ngươi. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên xoay người, nhìn về phía gã thanh niên sát thủ Liên Minh đang lao tới. Cười nhạt một tiếng, ngươi nói chúng ta là phế vật. Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi xem, rốt cuộc ai mới là phế vật. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn lập tức bộc phát toàn bộ pháp lực tu vi. Ngưng tụ ra sau lưng một ma thần chân thân cao đến mấy vạn mét, trong nháy mắt đã chặn đứng toàn bộ khí thế của gã thanh niên sát thủ Liên Minh. Sau đó, Diệp Phong tiếp tục thi triển cửu long chân thần quyết mà hắn vừa học được. Chín con cự long màu vàng lập tức xuất hiện sau lưng Diệp Phong. Hòa làm một thể với ma thần chân thân, hóa thành chín con hắc ám ma long ngửa mặt lên trời gầm thét, tức thì hung hăng đánh thẳng vào người gã thanh niên sát thủ Liên Minh, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Đập mạnh xuống mặt đất cách đó không xa, tạo thành một mảng đổ nát lớn. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Ngay cả những thành viên sát thủ liên minh đi theo sau gã thanh niên cũng lập tức trợn tròn mắt, không nhịn được kinh hãi thốt lên, sao có thể? Thực lực tu vi của Mạc Sư Huynh cao hơn tên tiểu tử này đến 5-6 đại cảnh giới. Sao lại bị hắn đánh bại trong nháy mắt? Chuyện này thật không thể tin được. Tĩnh lặng như chết. Giờ phút này, cả trường đều rơi vào một sự yên tĩnh chết chóc. Bởi vì không ai ngờ rằng, thực lực của cửu thiếu chủ ma vương điện nhỏ bé này lại khủng bố đến vậy. Cho dù gã thanh niên sát thủ liên minh kia đến từ tổng bộ ở Đông Thần Châu, là một kỳ tài tuyệt thế, cũng không thể chống lại Diệp Phong. Bị hắn tùy tiện thi triển hai bộ truyền thừa đã đánh bại trong nháy mắt, thực sự có chút khó tin. Vì vậy lúc này, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động sâu sắc. Gã thanh niên sát thủ liên minh bị đánh bay ra ngoài, lúc này lập tức từ trong đống đổ nát bò dậy, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Diệp Phong, kinh hãi thốt lên, sao có thể? Ngươi, một tên tiểu tử ở nơi hẻo lánh này, làm sao có thể sở hữu thực lực mạnh như vậy? Tu vi của ta rõ ràng cao hơn ngươi 5-6 đại cảnh giới. Hơn nữa ta cũng không phải tu luyện giả bình thường, ta cũng là thiên tài tuyệt thế có thể vượt cấp chiến đấu, sức chiến đấu phi thường, vậy mà vẫn bị ngươi đánh bại trong nháy mắt. Điều đó không thể nào. Diệp Phong lúc này trong mắt lộ ra một tia cười nhạt, cất lời, ta đã sớm nói rồi, không thực sự đánh một trận, ngươi căn bản không biết ai mới là phế vật. Bây giờ xem ra, ngươi mới là phế vật. Ngươi, nghe những lời này của Diệp Phong, sắc mặt gã thanh niên sát thủ liên minh lập tức âm trầm đến cực điểm. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nhìn về phía đám 5-6 thành viên sát thủ liên minh bên cạnh, nói, các vị sư đệ sư muội giúp ta cùng ra tay, nhất định phải đánh chết tên tiểu tử này tại chỗ. Mối uy hiếp của hắn thực sự quá lớn, bây giờ ta đã hoàn toàn đắc tội với hắn, phải diệt trừ hắn mới có thể yên tâm. Vâng, Mạc Sư Huynh. Ngay lập tức, đám thành viên sát thủ liên minh này, mỗi người đều bộc phát toàn bộ khí tức tu vi. Cùng với gã thanh niên kia lao về phía Diệp Phong, muốn vây công giết chết hắn. Thấy đám thành viên sát thủ liên minh này hành động không chút kiêng dè, hung ác tàn nhẫn như vậy, thiếu chủ ma hoàng điện cũng không còn nể nang gì nữa. Tức thì phẫn nộ gầm lên, tất cả các vị tiền bối cường giả của ma hoàng điện, toàn bộ ra tay. Chúng ta cùng nhau xử lý hết tất cả thành viên sát thủ liên minh ở đây. Chỉ cần giết người diệt khẩu toàn bộ bọn chúng, thì trong thời gian ngắn, tin tức ở đây sẽ không bị lộ ra ngoài. Giờ phút này, thiếu chủ ma hoàng điện cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, quyết định ra tay toàn lực, xóa sổ đám thành viên sát thủ liên minh ngông cuồng này tại chỗ. Diệp Phong chỉ cười ha hà, tốt, vậy chúng ta cùng nhau động thủ, chôn vùi hết đám thành viên sát thủ liên minh kiêu ngạo này tại đây. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất của mình. Ma thần chân thân sau lưng hắn cùng 9 con cự long vàng hợp thành 9 con hắc ám ma long. Tức thì ngửa mặt lên trời gầm thét, lao về phía trước. Thiếu chủ ma hoàng điện thì chỉ huy mười mấy vị cường giả tiền bối của ma hoàng điện, hỗ trợ công kích của Diệp Phong từ xung quanh. Vây chặt tất cả thành viên sát thủ liên minh trong một vòng vây nhỏ. Công kích của mọi người vô cùng khủng bố, những thành viên sát thủ liên minh này dù mạnh đến đâu, cũng không thể nào là đối thủ của một kỳ tài nghịch thiên như Diệp Phong. Huống chi còn có mười mấy cường giả tiền bối của ma hoàng điện vây công. Vì vậy, gần như ngay khi giao thủ, hơn một nửa thành viên của sát thủ liên minh đã vẫn lạc. Gã thanh niên sát thủ liên minh lập tức kinh hãi vô cùng, nói lớn, thiếu chủ ma hoàng điện, ngươi không muốn sống nữa sao? Dám giúp tên tiểu tử này, nếu ngươi không giúp hắn, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi. Thiếu chủ ma hoàng điện lập tức phẫn nộ gào lên, ngươi hết lần này đến lần khác sỉ nhục ta, bây giờ còn muốn ta rút lui sao? Sao có thể, vừa rồi ta nhượng bộ, chẳng qua là muốn cho đôi bên một lối thoát. Không ngờ ngươi vẫn khinh người quá đáng, vậy thì bây giờ chỉ có thể là ngươi chết ta sống. Lúc này, thiếu chủ ma hoàng điện cũng đã thể hiện ra mặt thiết huyết quyết đoán của mình, trực tiếp chỉ huy mười mấy cường giả tiền bối điên cuồng vây đánh gã thanh niên sát thủ liên minh. Gã thanh niên này dù rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của nhiều người như vậy, cuối cùng bị đánh đến miệng phun máu tươi, liên tục bại lui. Ngay lúc này, gã thanh niên sát thủ liên minh hoảng sợ kêu lên, phụ thân cứu ta. Vụt. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đã lao lên trước, một chân đạp thẳng đầu gã xuống đất, cười lạnh nói, bây giờ đừng nói là phụ thân ngươi, thần cũng không cứu nổi ngươi đâu. Nói rồi, Diệp Phong đột nhiên dùng sức giẫm mạnh, rắc một tiếng, trực tiếp đạp nát đầu gã thanh niên sát thủ liên minh, giết chết hắn tại chỗ. Mấy thành viên sát thủ liên minh còn lại thấy cảnh tượng như vậy, lập tức mất hết ý chí chiến đấu, vội vàng quỳ xuống đất, nhanh chóng cầu xin tha mạng. Nhưng thiếu chủ Ma Hoàng Điện căn bản không định để lại người sống, vì hắn muốn phong tỏa hoàn toàn tin tức ở đây. Hắn trực tiếp ra lệnh cho mười mấy cường giả tiền bối của Ma Hoàng Điện như bầy sói đói lao lên, xử lý hết mấy tên thành viên sát thủ liên minh đã mất hết đấu trí này. Diệp Phong thì thu toàn bộ thi thể của mọi người vào nhẫn chữ vật của mình, chờ đợi để thôn phệ sau. Bọn họ đều có công lực siêu cường, đối với tu vi của Diệp Phong mà nói, tuyệt đối là đại bổ, thấy tất cả thành viên sát thủ liên minh đều đã bị xử lý. Tố Tâm và thánh nữ lãnh như xương của trường sinh tiên môn đứng cách đó không xa đều có chút sững sờ. Dường như không ngờ rằng Diệp Phong và nhóm người của Đại Ma Thần Tông lại sát phạt quyết đoán như vậy, trực tiếp xử lý hết tất cả thành viên sát thủ liên minh. Nhất là gã thanh niên cầm đầu kia, lai lịch càng bất phàm, vẫn bị Diệp Phong đánh chết tại chỗ. Diệp Phong nhìn về phía Tố Tâm và Lãnh Như Xương, cười nói, hai vị đạo hữu của trường sinh tiên môn, có lẽ sẽ không tiết lộ bí mật ngày hôm nay ra ngoài chứ. Tố Tâm vội vàng lắc đầu, đương nhiên là không. Lãnh Như Xương cũng mỉm cười đáp, gã thanh niên của sát thủ liên minh này, ta cũng đã sớm thấy hắn ngứa mắt từ lâu, cứ dây dưa ta mãi. Hôm nay, cửu thiếu chủ đã giúp ta trừ đi một con ruồi phiền phức. Nghe Tố Tâm và Lãnh Như Xương nói vậy, thiếu chủ Ma Hoàng Điện cũng thở phào một hơi, nói, chỉ cần mọi người không tiết lộ chuyện hôm nay, sát thủ liên minh sẽ không tìm ra chúng ta. Diệp Phong khẽ gật đầu, nơi này không nên ở lâu, chúng ta nên nhanh chóng rời đi. Lãnh Như Xương cũng gật đầu đồng tình, sát thủ liên minh có phương pháp truy tung đặc biệt, chúng ta nên mau rời khỏi đây thì hơn. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện nhìn về phía mười mấy vị tiền bối cường giả bên cạnh, ra lệnh, dọn dẹp sạch sẽ dấu vết chiến đấu ở đây, nói xong, hắn lại nhìn về phía Diệp Phong. Lãnh Như Xương và Tố Tâm, nói, vậy chúng ta bây giờ trực tiếp đến đại hội đấu giá của Thiên Binh Thành đi, ta đoán ngày đấu giá đầu tiên sắp bắt đầu rồi. Được, nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, thánh nữ Lãnh Như Xương của Băng Phong Thánh Điện cũng khẽ gật đầu, cất lời, đại hội đấu giá mỗi năm một lần này, ta đã mong chờ từ rất lâu. Bình cảnh tu vi đã quấy nhiễu ta suốt nửa năm qua có thể đột phá được hay không, đều trông chờ vào việc có thể tìm được món đồ tốt trong lần đấu giá này hay không. Tố Tâm lúc này cũng lộ vẻ mong đợi, Diệp Phong gật đầu nói, vậy chúng ta đi thẳng đến đại hội đấu giá của Thiên Binh Thành thôi. Nói xong, cả nhóm người lập tức đi nhanh về phía trung tâm thành Thiên Binh. Hội trường tổ chức đấu giá của Thiên Binh Thành nằm ngay tại khu vực trung tâm của thành trì này. Trên đường đi, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, lén lút bắt đầu thôn phệ và hấp thu công lực của những cường giả sát thủ liên minh mà hắn đã thu vào nhẫn chữ vật trước đó. Những thành viên đến từ sát thủ liên minh này, mỗi người đều có thực lực tu vi vô cùng khủng bố. Đặc biệt là gã thanh niên cầm đầu, tu vi càng cường đại, lại đều là tinh anh trong sát thủ liên minh, nên công lực dự trữ vô cùng hùng hậu. Sau khi hấp thu, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng công lực vô cùng bàng bạc rót vào đan điền của mình, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Tu vi của Diệp Phong vốn đang ở thần chiếu cảnh tam trọng thiên, lúc này sau khi thôn phệ công lực của mấy vị thiên tài cường đại đến từ sát thủ liên minh, khí tức tu vi trên người hắn lập tức bắt đầu tăng trưởng và đột phá không ngừng. Oanh, thần chiếu cảnh tứ trọng thiên, oanh, thần chiếu cảnh ngũ trọng thiên, tu vi của Diệp Phong vậy mà thoáng chốc đã liên tiếp đột phá hai tầng. Phải nói rằng, công lực của những thành viên sát thủ liên minh này quả thật không tệ, giúp Diệp Phong đột phá liền hai tầng. Hơn nữa, Diệp Phong còn thu hoạch được không ít tài sản từ nhẫn chữ vật của bọn họ, lát nữa có thể dùng để mua sắm những thứ mình muốn trong đại hội đấu giá long trọng của Thiên Binh Thành. Lúc này, hai luồng khí thế đột phá tu vi đột nhiên bùng phát từ người Diệp Phong, khiến mấy người đi bên cạnh đều phải sững sờ. Thánh nữ Lãnh Như Xương không khỏi lên tiếng hỏi, cửu thiếu chủ vừa rồi là đột phá tu vi sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, cười đáp, đúng vậy, vừa hay đột phá hai tầng. Chuyện này, nghe Diệp Phong thừa nhận, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Lãnh Như Xương lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện đứng bên cạnh thì cười ha hả một tiếng, cửu thiếu chủ của chúng ta chính là nghịch thiên như vậy đó. Thánh nữ ở chung với hắn một thời gian nữa sẽ quen thôi. Trên người hắn có quá nhiều điều thần kỳ, đến cả ta đôi khi cũng phải kinh ngạc thán phục. Nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, Lãnh Như Xương khẽ gật đầu, lúc này. Nàng cũng dần hiểu ra tại sao một thiên tài trẻ tuổi, kiêu ngạo và tôn quý như thiếu chủ Ma Hoàng Điện lại đối xử khách khí như vậy với cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện. Một người có cấp bậc thấp hơn mình, nguyên nhân chủ yếu là vì vị cửu thiếu chủ này thực sự là một nhân vật vô cùng thần kỳ và cường đại. Sau một hồi cảm thán, mấy người tiếp tục đi tới. Khi họ đến hội trường đấu giá ở trung tâm Thiên Binh Thành, họ phát hiện nơi đây đã đông nghịt người, rất nhiều cao thủ và cường giả đến từ khu vực phía nam thiên giới hoặc các khu vực khác. Cùng với không ít võ giả lang thang, tất cả đều tụ tập về đây, mong muốn có được món đồ tốt trong đại hội đấu giá long trọng nhất mỗi năm một lần này. Ai cũng biết, đại hội đấu giá này là sự kiện lớn nhất trong năm của Thiên Binh Thành, chắc chắn sẽ có rất nhiều vật phẩm quý giá, thậm chí có thể xuất hiện cả tuyệt thế kỳ chân. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện dẫn theo mọi người đi thẳng vào sàn đấu giá. Hắn đã sớm đặt trước một phòng riêng sang trọng, không khỏi cười nói, hai vị đạo hữu của Trường Sinh Tiên Môn, hãy cùng chúng ta đấu giá trong phòng riêng sang trọng này đi. Lãnh Như Sương lúc này trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cười nói, chúng ta chỉ đặt được chỗ ngồi bình thường, không ngờ thiếu chủ Ma Hoàng Điện lại đặt được cả một bao xương sang trọng. Quả nhiên thiếu chủ của Đại Ma Thần Tông các người đều là kẻ lắm tiền nhiều của. Nghe lời trêu chọc của Lãnh Như Sương, thiếu chủ Ma Hoàng Điện chỉ cười ha hà mà không nói gì thêm. Mọi người ngồi xuống trong phòng riêng sang trọng, chờ đợi đại hội đấu giá bắt đầu. Trong phòng, Diệp Phong yên lặng cảm ứng khí tức xung quanh. Nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn lập tức hiện